Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn Mục Giã Quỷ Sự của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Đặng Nam, thực hiện MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 12, Móng Lửa Đen. Cuộc hành trình đầu tiên của Hồ Bát Nhất cùng Tuyền Béo trên con đường mua kim bắt nguồn từ hoàn cảnh nghèo rách mùng tơi, không xu dính túi, để rồi bị tên răng vàng giật dây, rốt cuộc quyết định buôn đi đổ đấu phát tài. Hai người mua vé xe lửa, trên đường nằm mơ đều là kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng mà sự thật lại không được như thế. Mục tiêu của bọn hắn, cổ mộ chôn cất Thái Hậu Đại Liêu, đã không thể hạ thủ. Bất quá sau khi nghe tiếng tay thợ săn già trong làng nói đến giá nhân câu thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh, lúc này mới chợt hiểu ra cố sự xung quanh dãy Hưng An Lĩnh nhiều không kể hết. Ngoài trừ gấu người và nhân sâm tiểu oa oa, nhân sâm hình đứa bé, cùng một số thợ săn hiêu nai quanh năm ngày tháng lặn lội trong rừng sâu ra, nếu truyền thuyết thần bí liên quan tới giã nhân câu tựa hồ cũng là một trong số đó. Nhưng trên thực tế, ở Đại Hưng An Lĩnh không hề có một địa danh nào có tên là giã nhân câu hết. Đây đều là do tôi hư cấu nên. Bất quá trong hành trình mua kim lần này vẫn là có thật nhiều đồ vật quả thực tồn tại, tỉ như móng lửa đen. Rất nhiều người đều cảm thấy trong các trang bị của mua kim hiệu úy, móng lửa đen chính là đồ vật mang nhiều thần bí sắc thái nhất. Sở dĩ thần bí là bởi vì nó được nhắc tới thường xuyên bên trong bộ tiểu thuyết này, nhưng trước giờ chưa từng thấy có chút tác dụng. Ném ra tựa hồ không bằng ném một tảng đá còn hơn. Theo như truyền thuyết được các đời mô kim hiệu úy truyền lại, móng lửa đen có thể khắc chế cương thi. Cho nên phàm là khi đổ đấu, mỗi vị mô kim hiệu úy đều muốn mang theo mấy cái móng lửa đen, thà rằng phòng khi cần là có ngay, chứ không để đến lúc cần còn không có mà dùng. Cái này gọi là cẩn tắc vô áy náy. Nguyên nhân xảy ra thi biến thì có rất nhiều lý do, trong đó được phần đông tán thành chính là do tác động của điện sinh học. Đem móng lửa đen nhét vào trong miệng cương thi liền có thể đối phó với thi biến. Đại khái giống như việc dùng vật gì đó để gây nhiễu sóng điện từ do các khí cụ gây ra. Trong cổ mộ âm u chật hẹp, muốn một phát nhắm trúng ngay miệng cương thi thật đúng là việc không phải người bình thường có thể làm được. Không chỉ yêu cầu tố chất tâm lý cần phải ổn định, mà quan trọng hơn là phải nhanh tay lẹ mắt, nếu không rất có khả năng thứ nhất vào trong miệng cương thi không phải là móng lửa đen mà lại là chính ngón tay của mình. Móng lửa đen tuy nhiên cũng không phải là do tôi 100% hư cấu ra. Truyền thuyết thứ đồ vật này có thể dùng để trừ tà vẫn còn được lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay, đặc biệt là những giang hồ thuật sĩ ở địa khu Đông Bắc. Mỗi lần hàng yêu bắt quái, nhất là khi phải đối phó với cương thi ngàn năm, hơn phân nửa không thể thiếu đi vật này. Liên quan tới móng lửa đen, trong dân gian có một cố sự thế này. Có một người nông phụ đang làm ruộng ngoài đồng, trong lúc vô tình dẫm vỡ một cây hũ trống khá là cổ xưa. Trên bàn chân là tức sinh ra một cái bọc mủ, thôi đến nồi không ai dám lại gần, đau đến chết đi sống lại, đi khám đủ mọi nơi, xin đủ mọi thứ thuốc mà vẫn không có hiệu quả gì. Mà thấy mạng này khó giữ, vừa vặn lúc ấy có một vị đạo nhân giỏi về bắt mạch xem bệnh, biết bà ta đụng phải tà vật, liền lệnh cho người chồng mau chóng đi nhặt phân chó đen, tốt nhất là loại đã khô dần ngả sang màu trắng, lại lấy móng lửa đen trộn với hỗn hợp phân chó đen, châm lửa đốt cháy, lấy khói hun vào chỗ đau trên mắt cá chân của người nông phụ kia. Bên trong bọc mủ lập tức vỡ ra một cái lỗ nhỏ, từ đó chảy ra rất nhiều nước bẩn, từng búi tóc dài hỗn tạp màu đen trôi ra theo. Đêm kỳ tổng cộng thấy có tới 19 búi cả thầy, từ đó chỗ đau khỏi hẳn. Về sau tôi liền dựa vào đó rồi thay đổi một chút, viết thành một đoạn trong cuốn Ma Thổi Đèn Thần Cung Côn Luân. Vậy là kết thúc chương thứ 12 Bóng lửa đen. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13 Hỏa mỏ Nãi cùng thần băng. Người dịch Đặng Nam. Trong bộ tiểu thuyết Ma Thổ Đèn có đề cập đến rất nhiều sinh vật thần bí, trong đó xuất hiện sớm nhất chính là bọ lửa mà Hồ Bát Nhất gặp phải lúc còn đóng quân tại Côn Luân Sơn. Về sau trong phần Thần Cung Côn Luân đã cho nó một cái tên chính thức là Đạt Phổ, trong bản dịch xuất bản tại Việt Nam gọi là Nãi Cùng Thần Băng. Loại bọ này hình dáng giống hệt với bọ rùa cánh cam, nhưng thân thể lại gần như trong suốt. Bên trong tựa hồ đều có một cỗ ám sắc hỏa diễm ẩn ẩn lưu động. Một khi tiếp xúc cùng bất kỳ thứ gì có sinh mạng, liền sẽ dẫn xuất đại lượng liệt hỏa có nhiệt độ cực cao, thẳng đến khi đem sinh mạng xấu số kia triệt để thiêu chết mới bị dập tắt. Ngọn lửa xanh lam u ám kia phảng phất mang theo một loại sức mạnh có thể đem linh hồn người ta thiêu đốt thành tro bụi. Luân hồi tông Tây Tạng gọi đây là vô lượng nghiệp hỏa. Liệu trong thế giới của chúng ta đang sống thật sự tồn tại loại hỏa bọ đáng sợ này không? Dọc theo tuyến công lộ Thanh Tàng có đầy rẫy những truyền thuyết liên quan tới hiện tượng cơ thể của con người tự nhiên bốc cháy xảy ra trong khu vực Côn Luân Sơn. Nổi bật nhất là câu chuyện sau: công lộ xuyên tảng chảy khắp các Côn Luân Sơn, hơn nữa còn cắt qua tứ đại thủy hệ, lần lượt là Kim Sa Giang, Lan Thương Giang, Nộ Giang và Nhã Lỗ Tàng Bố Giang, là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Có hai chiến sĩ quân giải phóng tên là Mỗ Ất và Mỗ Giáp lại có một chiếc xe tải quân dụng cỡ lớn trên đường vận chuyển vật tư khẩn cấp cho bộ đội nơi tiền tuyến, phải đi qua một đoạn công lộ xuyên tảng nằm trên khu vực Côn Luân Sơn. Lúc ấy đường là nửa đêm, từng bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi, vì thế để đảm bảo an toàn cho nên lái xe rất cẩn thận, nhích dần chút một trên con đường lớn đen nhánh trơn trượt vòng quanh ngọn núi. Mà thấy chỉ chừng hơn một canh giờ nữa thôi là đến được điểm đích. Vừa nghĩ như vậy, hai người đều thở dài một hơi. Lái xe giữa đêm tuyết lạnh giá trên con đường xuyên tạng này thực sự là quá nguy hiểm. Còn may chưa có chuyện gì xảy ra. Hai người còn đang thầm hô may mắn thì bỗng nhiên có một quả cầu lửa màu lam dính vào trên cửa sổ xe. Chiến sĩ Mô Giáp đang lái xe lập tức theo phản xạ giẫm mạnh chân phanh. Bánh xe mặc dù được trang bị xích lớn chống trượt, nhưng mà lần này vẫn làm cho toàn bộ chiếc xe tải bị nghiêng trượt ra ngoài, đâm vào vệ đường. Cuối cùng chỉ còn một chiếc bánh mắc lại trên vách đá, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Không có xe khác kéo lên thì chỉ con nước bó tay, và từ trọng yếu trong thùng xe cũng vì lật nghiêng mà rơi mất mấy bộ phận. May mắn chính là hai chiến sĩ lái xe không ai bị thương. Bọn hắn xuống xe kiểm tra, phát hiện trên mặt đất còn có một đoạn hỏa cầu màu lam đang từ từ lụi tàn. Hai người tiến đến sát gần bên, chỉ thấy là một con côn trùng nhỏ trong suốt màu đỏ. Nơi này là băng thiên tuyết địa, quanh năm giá lạnh, tại sao lại có côn trùng sinh sống được? Mô Giam đem một cái bình nước giã chiến trống rỗng, đem côn trùng bỏ vào trong đó, định bụng sẽ mang về cho bọn chiến hữu nhìn xem. Sau đó hai người thương lượng với nhau, quyết định để cho Mỗ Ất đi bộ tới binh trạm phía trước để xin cứu viện, Mô Giam thì ở lại trông coi đống vật tư. Trời vừa hừng sáng, Mỗ Ất mang người đến trợ giúp, phát hiện chiếc xe tải vẫn còn treo lơ lửng trên bên vách đá, và từ các thứ để trên đất không hề có dấu hiệu cho thấy bị người động qua. Nhưng Mô Giáp đã chết trong cabin xe, thân thể của hắn bị đốt thành tro tàn. Điểm kỳ quái chính là đồ đạc xung quanh hắn lại không có một chút tổn hại, bình đựng nước hoàn toàn rỗng tuếch. Trong khi đó, con côn trùng kỳ quái kia lại chẳng thấy đâu. Ngoài ra còn có một truyền thuyết khác như sau: đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tại Trung Quốc bỗng nhiên đổ ra trào lưu sưu tập côn trùng. Có một nhóm học sinh tự phát đến Côn Luân Sơn để sưu tầm những loại côn trùng chân quý. Sâu trong Côn Luân Sơn có một sơn cốc, nơi ấy một năm bốn mùa trăm hoa đua nở, có thật nhiều kỳ hoa dị thảo còn chưa được đặt tên. Ngay cả nước suối cùng trong veo mắt lạnh, thoang thoảng hương thơm. Toàn bộ sơn cốc giống như là một nơi thế ngoại đào viên. Nhưng học sinh này dưới sự hướng dẫn của thầy giáo bắt được không ít côn trùng có hình thù kỳ quái, ước chừng lưu lại 2-3 ngày mới hài lòng chuẩn bị thu đội trở về. Bỗng nhiên phát hiện bên trong đội ngũ thiếu mất 2 người, một nam một nữ. Mất tích tại đây không phải là chuyện nhỏ, cho nên đoàn người không dám khinh suất, lập tức bắt đầu tìm kiếm 2 người bọn họ ở các khu vực lân cận. Hẳn là họ sẽ không tự mình ra khỏi sơn cốc. Mọi người không ngừng hô hoán gọi tên, nhưng khắp nơi đều tĩnh lặng, không một lời đáp lại. Tìm đi kiếm lại tận mấy lần vẫn không có kết quả. Hai người còn sống sờ sờ, mà giờ sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Các thành viên trong nhóm học sinh không thể làm gì khác, đành phải hướng đồn trú quân gần đó viện trợ. Dưới sự giúp đỡ của các chiến sĩ giải phóng quân, rốt cuộc bên trong khe đá tại nơi sâu nhất trong sơn cốc phát hiện 4 cái chân người còn dính chút thịt, từ đầu gối trở lên toàn bộ bị thiêu thành tro tàn. Nếu như không phải bên trong khe đá này kín gió, chỉ cần có cơn gió nhẹ thổi qua, đống tro tàn này liền sẽ bị tán đi, không để lại nửa điểm vết tích. Thông qua 2 cặp chân tàn còn sót lại có thể nhận ra đây chính là 2 người đã bị mất tích trước kia. Xem ra bọn hắn đã gặp phải bất trắc. Nhưng tổ cùng là chuyện gì? Trải qua giám định pháp y, bọn họ đều là bị thiêu sống mà chết. Nhưng cho dù là lò thiêu hỏa táng, cũng khó có thể đem cơ thể người đốt thành bột mịn như thế. Muốn đạt được kết quả như thế này, ít nhân phải dùng ngọn lửa có nhiệt độ lên tới 3.000 độ F, xấp xỉ khoảng 1.649 độ C. 3.000 độ có ý nghĩa như thế nào? Ngay cả hợp kim nhôm cũng sẽ bị nóng chảy. Nhưng cho dù là sử dụng ngọn lửa có nhiệt độ cao như thế, cũng phải mất gần tiếng đồng hồ mới có thể thiêu đến xương cốt cũng hóa thành tro. Mà tại hiện trường, ngoài trừ đống tro tàn sót lại, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy có vật khác bị đốt cháy cùng. Kỳ quái nhất chính là bốn đầu của 2 người xấu số đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bên trên mặt cắt có không ít mỡ người nóng chảy mà thành. Vậy là hỏa bọ hay bọ lửa nãi cùng thần băng đừng xuất phát từ những điển tích này. Kết thúc chương thứ 13, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 14, Phan Gia Viên, dịch Đặng Nam. Trong bộ tiểu thuyết Ma Thổ Đèn, hai người Hồ Bát Nhất cùng Vương Khải Tuyền quyết định dẫn thân trên con đường Mô Kim, đều bởi vì tại Phan Gia Viên, chợ đồ cổ lớn nhất Bắc Kinh thời bấy giờ, gặp được răng vàng, về sau bọn họ cũng chọn nơi này để dừng chân, làm nên sinh ý. Có thể nói Phan Gia Viên là một đầu mối quan hệ trọng yếu, là nguyên nhân trực tiếp để phát triển thành hàng loạt các sự cố sau này. Chuyện này hẳn là phát sinh vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, mà khi ấy khu chợ Phan Gia Viên này hay còn chưa xuất hiện. Muốn tìm hiểu kỹ hơn mà các bạn theo dõi. Khu chợ đồ cũ Phan Gia Viên thật sự nằm ở trên đường Tam Hoàn, phía đông nam thành Bắc Kinh. Hình thức ban đầu của nó bắt nguồn từ nửa đầu năm 1992. Lúc ấy nơi đó là chỗ sinh sống của một số công nhân viên chức sau khi nghỉ việc. Bọn họ bày quầy bán hàng bên cạnh vỉa hè dọc theo sườn núi, đem đồ gia dụng, đồ điện đã cũ trong nhà mang ra bán. Từ một người bán rồi thành 10 người bán, một khu chợ đã dần dần được tạo thành. Cuối cùng dưới sự nhất trí của mọi người, nó chính thức được đặt cho cái tên là khu chợ đồ cũ Phan Gia Viên. Cái tên khu chợ đồ cũ rõ ràng đã phải trải qua vô số cân nhắc. Đồ cổ, văn vật thì quá gây chú ý, hàng mỹ nghệ thì lại không nêu bật được lên vấn đề. Đồ cũ hàm nghĩa liền rộng rãi hơn nhiều, các loại tạp hạng như buôn đồ cổ đều có thể được bao quát trong đó. Mà hiện tại đã không còn chỉ giới hạn ở chữ đồ cũ. Ngay cả một ít sản phẩm thuộc thời kỳ cách mạng văn hóa, cũng là loại hàng mỹ nghệ dân tộc, cũng đều có người kinh doanh. Mời bạn đến thử một lần. Cái gì mà đồ giả cổ dùng trang trí trong nhà, văn phòng tứ bảo, cổ tịch tranh chữ, sách báo cũ, đồ gốm sứ, ngoại tệ, đồ thờ Phật giáo, ngà voi chạm khắc, cả di vật, cải cách văn hóa, huân chương Mao Chủ tịch, a phinh quảng cáo của một vở kịch cách mạng nổi tiếng, truyện tranh điều tập, các loại tranh chữ thật giả lẫn lộn của danh nhân thời xưa, nay, lịch đại đồ gốm, cổ ngọc nghìn năm, thanh đồng khí phòng chế, đồng hồ quả quýt, phải nói là đủ các loại đồ cũ, đủ khiến cho bạn hoa cả mắt. Bây giờ, những người nước ngoài tìm đến Bắc Kinh du lịch, ngoài trừ leo lên Vạn Lý Trường Thành hay ăn thịt vịt nướng ra, còn có một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là đi dạo một vòng khu chợ đồ cũ Phan Gia Viên. Nơi đây tập trung vô số những người nước ngoài có chung sở thích đào bảo, đến từ khắp mọi quốc gia trên thế giới, cũng là một trong những loại đặc sắc. Răng vàng thì quái gì cũng có thể đem ra để buôn bán. Nghề chính của hắn là tạp hạng, không chỉ giới hạn trong kim thạch ngọc khí. Hắn tự xưng công việc của mình là nghề chơi đồ cổ. Cái này theo như trong kinh doanh thì tiếng lóng là thủ đoạn câu thông cơ bản nhất. Từ giới thiệu, bình phẩm cho đến cò kè mặc cả, mua bán thành giao đều có một bộ thuật ngữ riêng biệt. Nếu như ngay cả những điều này đều không biết, cũng đừng trông mong tại Phan Gia Viên này kiếm được một chút thành tựu. Ngoài trừ những tiếng lóng trong nghề ra, còn có rất nhiều quy củ phải tuân theo. Ví dụ như đôi bên muốn giao dịch song phương một món bình khí, trước tiên cần phải để cho người mua được nhìn xem hàng đã. Thế là người bán liền phải đem món minh khí đó đặt ra. Nhưng bạn đừng có vội, đồ minh khí không thể chuyển tay, tuyệt đối không được đưa trực tiếp cho người mua nhìn. Trước hết người bán phải đem minh khí bày lên trên bàn, lúc ấy người mua mới được phép đưa tay từ từ cầm lên quan sát. Làm như vậy là để tránh cho việc khí món đồ đó rơi xuống đất bị hư hại. Có thể phân ra rõ ràng là trách nhiệm do ai, nhất là đồ sứ hay ngọc khí, ngàn vạn lần không thể trực tiếp qua tay. Tên thương nhân đồ cổ nham hiểm người Hồng Kông tên là Minh Thúc cùng Giang Vàng đều là người trong nghề, cho nên đều rất nắm rõ những loại quy củ này. Những thứ này đều là ước định mà thành, là luật bất thành văn. So với những luật lệ này càng ngày càng chuyên nghiệp hơn chính là tiếng lóng. Nếu không phải là người trong nghề nghe được, quả thường như vịt nghe sấm. Tỷ như phỉ thúy thì gọi là lục đầu, ngọc khí gọi là tảng đá, tranh chữ gọi là trang giấy, hàng phục chế gọi là đẻ trứng, bán cho người nước ngoài gọi là dương trang, bán cho người trong nước thì là bồn trang, trao đổi đồ vật là đánh trận, nhận được đồ tốt gọi là ăn tiên đan, lần đầu mở hàng gọi là mở sông, ra ngoài thu mua cổ vật gọi là đào đất, hàng nhái làm không được chuẩn gọi là chướng bắt, vân vân. Quả thực có thể xuất bản thành hẳn một cuốn từ điển ngôn ngữ. Những điều vừa mới nói kia đều là do người trong nghề lúc giao dịch với nhau sử dụng. Nếu như gặp phải một tên mua gà mờ không hiểu thứ ngôn ngữ này thì chính là gặp phải thái đầu. Nếu như thái đầu muốn hỏi thì cũng đều có rất nhiều cách nói đưa đẩy khách giáo để ứng phó. Nếu như hỏi kiện đồ vật này là của triều đại nào, người nói liền sẽ trả lời là Minh Thức chứ không phải là Minh Triều. Hỏi hàng từ chỗ nào đến, đáp án tiêu chuẩn thường là Hầu Mã tỉnh Sơn Tây. Hàng giả trong Phan Gia Viên đồng dạng đều sử dụng chung một loại lý do này để thoái thác trách nhiệm. Tiếng lóng được sử dụng trong nghề chơi đồ cổ cũng là từ thời Đại Mạt Thanh kia sinh ra. Nhưng mà cho đến ngày nay còn có chút từ cổ đã không được còn áp dụng nữa, liền dần dần bị người ta đào thải. Những từ còn bảo lưu cho tới hiện tại thật sự rất ít, phần lớn đều là tiếng lóng được sinh ra ở thời cận đại. Cùng với trước kia so ra có rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như cùng một danh từ hay động từ trong hệ thống tiếng lóng, nhưng chỉ cần khác nhau về niên đại hoặc khu vực liền sẽ có cách giải thích và sử dụng không giống nhau. Có nơi gọi hành động ra ngoài thu mua đồ cổ là đào đất, cũng lại có nơi gọi là đội du kích. Hàng già còn được gọi là cao lão gia hoặc cao lão bát. Hơn nữa, vì để tránh lộ ra tiền tài của bản thân khiến cho người khác đỏ mặt đánh chủ ý xấu tới, thời điểm ra giá mua hàng đều chỉ trả 1% giá trị thực. Nói một khối tiền, trên thực tế chỉ là 100 khối, 100 đồng chỉ là 1 vạn đồng. Hiện tại luôn có chuyên gia giám định giá trị của các loại cổ vật. Kỳ thật giá trị của đồ cổ rất là khó nói. Có tiền mà không mua được, hoặc muốn mua mà không đủ tiền là những tình huống rất phổ biến và dễ gặp. Một kiện đồ vật, giá trị của nó không phải do người bán định ra. Nếu không có ai chịu mua thì vật đó chính là đồ không đáng tiền. Điều kiện tiên quyết chính là phải được người mua tán thành thì nó mới thực sự có giá trị. Mà đồ cổ thật giả vô cùng khó phân biệt, đồ phòng chế quả thực rất nhiều, ngay cả là chuyên gia cũng có thể nhìn nhầm. Theo tiếng lóng của thành Bắc Kinh thường hay gọi là mua bán trong mộng, nói trắng ra chính là nhắm mắt mua bừa. Tóm lại, khu chợ đồ cũ Phan Gia Viên chỉ là một nơi để người mua kẻ bán song phương thi triển nhãn lực, tài lực cùng khả năng quyết đoán, đấu trí, tranh cãi, tâm lý chiến, mang theo phong thái vô cùng đặc sắc vốn có của các khu chợ tự do. Ngay tại bên trong khu chợ này phát sinh qua rất nhiều sự cố thập phần truyền kỳ, cũng có thật nhiều chân phẩm bởi vậy mà được đưa ra xuất hiện lại lần nữa trước ánh sáng. Nếu như rảnh rỗi đi dạo nơi này một vòng, nói không chừng sẽ nhặt được một cái gì đó đáng giá. Miếng bánh nướng từ trên trời rơi xuống có lẽ sẽ dành cho chính bạn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15 mang tên Thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật, dịch Đặng Nam. Trong Ma Thổ Đèn, toàn bộ kiến thức lý luận mô kim của Hồ Bát Nhất đều tới từ nửa cuốn Thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật. Tục truyền quyển sách này được truyền ra từ tay của đệ nhất cao thủ mô kim thanh triều là Trương Tam Gia. Trên đời này liệu thật sự tồn tại một cuốn thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật do mô kim hiệu ý viết sao? Thật đáng tiếc, bởi vì như tôi đã từng chia sẻ trước đó, mô kim hiệu ý là một loại nhân vật giả tưởng do tôi xây dựng nên. Vì vậy thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật cũng hoàn toàn là do tôi hư cấu mà ra. Ngay cả những quyển sách có nội dung tương tự cũng đều không tồn tại. Trên thế giới chưa từng có loại sách nào như vậy. Cùng tuyệt đối không hề có truyền thuyết về cái gọi là thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật. Bất quá là có truyền thuyết nói về thập lục tự toán mệnh tiên sinh. Tuy nhiên lại không có liên quan gì đến hai chữ phong thủy. Tại đây tôi liền nói đơn giản qua một chút. Tương truyền năm đó, gia tộc quyền thế họ Vương, trong nhà có một vị thiên kim tiểu thư. Một năm nọ, vô tình dạo chơi đến khu vườn hoang của gia đình, nhặt được một cây lúa. Cây lúa này ngày thường rất là kỳ quái, là từ một bộ xương khô người chết dưới đất mà mọc lên, phía trên vẹn vẹn trổ ra duy nhất một hạt đồng to tròn bất thường, ngửi vào sẽ thấy mùi hương thơm ngát. Vương tiểu thư lúc ấy cũng không biết là nghĩ gì, vậy mà lại đem hạt đồng kia nuốt vào. Nàng sau khi về nhà chợt có cảm ứng, từ đấy có thai, hoài thai mất tới 12 tháng, sau này đẻ ra là một đứa con trai. Đứa bé này bởi vì không có phụ thân, đành phải theo họ mẹ, đặt tên là Vương Thiền. Sau này trưởng thành, liền lên núi học đạo, tự xưng Quỷ Cốc Tử. Có thể biết được chuyện quá khứ lẫn tương lai, hậu nhân xưng là Vương Thiền Lão Tổ. Người này không chỉ có thể suy tính vạn sự nhân quả, còn có thể tính toán dị tượng trăng sao, diễn hóa tinh thần, được xưng tụng là trước rõ trăm năm, sau tỏ ngàn năm. Bình thường thầy bói khi đoán mệnh cho người khác đều là xem qua bát tự, mà quỷ cốc tử thì lại xem bằng 16 chữ. Vì vậy lại có một cái tên khác là thập lục tử toán mệnh tiên sinh. Nhưng cách thức đoán mệnh của quỷ cốc tử không còn được lưu truyền cho tới ngày nay, mà đoạn cổ sự này cũng chỉ là một trong những truyền thuyết được dân gian truyền tai nhau. Thực sự thì quỷ cốc tử là một người đã từng xuất hiện trong dòng sông lịch sử. Ông là một người nổi bật thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, sinh ra trong một gia tộc họ Vương. Tuy nhiên không rõ kỳ danh, bởi vì sống gần quỷ cốc cho nên lấy quỷ cốc tiên sinh làm tên hiệu. Những nhân vật chữ danh mang đầy sắc thái phong vân truyền kỳ lúc bấy giờ như Trương Nghi, Tô Tần đều từng bái làm môn hạ của quỷ cốc tử tiên sinh để học tập, sau này tung hoành ngang dọc, cùng tinh thông tướng thuật, cùng binh pháp. Nhà đại quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Quốc Tôn Tẫn cũng là đệ tử của quỷ cốc tiên sinh. Theo chân ông chu du liệt quốc, sống hơn 100 năm, cuối cùng không biết kết cuộc ra sao. Là có một loại thuyết pháp gần giống như truyền thuyết thần thoại kể rằng quỷ cốc tiên sinh danh tiếng cực lớn, hiệu là Huyền Vi Tử, là thầy của hai nhà Tần Hán, cùng Nhị Lang chân quân giao tình thâm sâu, đứng hàng chân tiên, được cung phụng làm Vương Thiền lão tổ. Hậu thế lưu truyền một bức họa có quan hệ với ông, được xưng là đồ sứ có giá trị nhất của Trung Quốc trên thế giới, chính là bức Quỷ Cốc Hà Sơn Đồ, được vẽ trên bình sứ Thanh Hoa, là một bảo vật có giá trị liên thành, đang bị thất lạc tại nước Mỹ. Quỷ cốc tiên sinh bên trong Quỷ Cốc Hà Sơn Đồ có tướng mạo hiền lành, đang ngồi trên xe từ từ xuống núi do hai con hổ kéo. Kỳ thực kéo xe chỉ là một hổ một báo, phong thái này cùng với dáng vẻ tiên phong đạo cốt của các đạo sĩ hoàn toàn khác nhau, càng khiến người ta đổi lòng tôn kính. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16 mang tên Địa Lý Hoàng. Kết thúc phần Ma Thổ Đèn Vô Hiệp Quan Sơn có một chương ngoại truyện với tiêu đề là Kim Điểm. Trên thực tế chỉ là một đoạn cố sự kể về tổ phụ của Hồ Bát Nhất là Hồ Quốc Hoa, thông qua thuật số xem tướng đất, nhìn phong thủy, đoán cát hung cho người ta để kiếm sống qua ngày. Bởi vì cái nghề này yêu cầu học thức và kỹ thuật tương đối cao, cho nên thường được tôn xưng là Kim Điểm. Đây thật ra là do tôi phỏng đoán, chiều theo cách nói của Bình Thư Đại Sư Liên Khoát Như. Kim Điểm là để gọi chung cho những người hành nghề xem bói rào, giống như một loại danh từ để chỉ nghề nghiệp. Trong thời Kim Điểm, cô phân thành người cao kẻ thấp, muốn đạt tới cảnh giới cao nhất, khó ai sánh bằng, được tôn xưng là Kim Điểm Thập Tam Hoàng, thì phải là người thông hiểu giang hồ. Nhưng vị Kim Điểm tiên sinh chuyên coi bói này, một lời nói ra đều vô cùng sắc bén, ẩn hàm rất nhiều ngụ ý bên trong, từng câu từng chữ răng bẫy người xem. Loại bẫy này tiếng lóng trong nghề gọi là hoàng. Hôm nay chỉ xin nói qua về loại hoàng đầu tiên trong 13 hoàng, Địa Lý Hoàng. Cái gì mà là Địa Lý Hoàng? Kỳ thật chính là Kim Điểm tiên sinh lúc coi bói sẽ hỏi khéo xem người ta quê ở đâu. Phải biết rằng Trung Quốc đất rộng người nhiều, nhân khẩu đông đúc, nhưng mỗi tỉnh, mỗi địa phương lại có cho mình một loại bản lĩnh đặc sắc riêng biệt, thậm chí có thể thông qua các ngành nghề đặc thù bôn tàu dọc khắp bốn phía để tìm hiểu. Sơn Tây, Thiểm Tây đi Tây Khẩu, Sơn Đông, Hà Bắc xuôi Quan Đông, Phúc Kiến, Quan Đông xuống Nam Dương, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quy Châu tới Hà Giang đều là những điều mà mọi người hết sức quen thuộc. Trước đây toàn bộ những cửa hàng bán hoa quả khô ở thành Bắc Kinh phần nhiều đều là người từ Sơn Tây đến. Còn bên trong các lương hành, cửa hàng bán lương thực ngũ cốc, toàn bộ đều là thiên hạ của người du thứ Sơn Tây. Người huyện Trương Khâu, tỉnh Sơn Đông trước đây thường có hai hướng lựa chọn nghề nghiệp: một là tìm đến các cửa hàng tơ lụa danh tiếng ở Thủy Phù Tường xin làm hòa kế, hai là theo nghề rèn sắt dù sao đều là bằng hữu thân thích ở quê giới thiệu, đi ra đi vào đều là người quen cả. Ngoài ra cô có một số người làm nghề khác nhưng ít, giả như một vị kim điểm được hiểu điều này, đến lúc coi bói xem mệnh cho người khác đến từ huyện Châu Dương, Sơn Đông, liền biết hắn nhất định là một trong hai loại nghề kể trên. Lại thấy ăn mặc sạch sẽ, chỉ là bộ dáng của hòa kế, liền chúc mừng rồi phán: ngài đây có tướng kinh doanh, cái này không phải là học từ Điểm Lý Hoàng mà ra sao? Đối phương nhất định sẽ phải bồi phục vị tiên sinh coi bói này nhãn lực thật cao, đến lúc ấy tiền phí đoan mệnh cũng sẽ thuận lý thành chương móc ra. Lại nói mặc dù Địa Lý Hoàng cùng Kim Điểm là những sự tình đã rất xa xưa, nhưng trong đó vẫn có mấy phần đạo lý. Nói ví dụ hiện tại trong thành Bắc Kinh có rất nhiều người đến từ Hà Bắc, Hà Nam, Bắc Phiêu, Sơn Đông, Quảng Đông thì tập trung phần nhiều Hồ Bắc, Giang Tây lại đến làm việc. Cái này mọi người đều rất dễ bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thành Bắc Kinh phần lớn là các tiệm quà vặt bên trong đều là do người Trùng Khánh mở ra. Thâm Quyến, Quảng Châu, các cửa hàng bột gạo Quế Lâm phần lớn là người của huyện Khâm Châu, Quảng Tây. Những điều này quả thật không có nhiều người biết lắm, để những chuyện tôi vừa kể cũng không phải là để dạy mọi người xem bói lừa tiền, mà là hãy coi như một đề tài chuyện phiếm, nhân lúc rảnh rỗi cùng mọi người đem ra bàn luận cho vui thôi. Hết chương thứ 16, mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17, mặc tên Bò Cằm Đào Đầu Bò Tường, người dịch Đặng Nam. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hồ Bát Nhất và nhân vật chính Tư Mã Khôi trong cuốn tiểu thuyết Mê Tông Chi Quốc đại khái chính là xuất thân hồi nhỏ của hắn không chỉ càng thêm thông hiểu quy củ giang hồ, mà lại còn một thân mang đầy công phu. Thứ công phu gia truyền của Tư Mã Khôi gọi là Bò Cằm Đào Đầu Bò Tường, có thể dựng ngược hai chân, đỉnh đầu hướng xuống phía dưới, hai đầu gối uốn lượn, dùng mũi chân móc vào khe đá, song thủ vươn ra thay nhau trông đỡ trọng tâm, giống như một con thạch sùng lộn ngược dính trên vách tường du tẩu bỏ đi như trên đất bằng, cố sừng Bò Cạp Đào Đầu Bò Tường. Nghe nói bò cạp bò vốn là một trong những loài tạp kỹ dân gian, quê hương của tạp kỹ nổi danh nhất Trung Quốc chỉ là ở vùng Ngô Kiều thuộc tỉnh Hà Bắc. Thậm chí nơi đây từ những người già gần đất xa trời cho đến trẻ nhỏ vừa mới chập chứng biết đi, mỗi người đều sẽ có ít nhất một, hai thứ tuyệt chiêu. Mấy năm gần đây và những bước tất niên cuối năm cũng đều có những đoàn tạp kỹ từ Ngô Kiều đến biểu diễn. Có thể chứng minh danh xưng đệ nhất quả thần không phải là do người ta nói quá mà ra. Trước đó không lâu, tại vùng phụ cận Ngô Kiều cũng đã từng đào ra một ngôi mộ cổ có từ thời Ngụy Tấn. Bên trên những bức bích họa trong mộ miêu tả một số môn tạp kỹ niên đại xa xưa như Đỗ Bì Đỉnh Uyển, Bọ Cạp Bò, Hỏa Lưu Tinh. Điều này nói rõ những loại tuyệt kỹ này từ rất lâu trước đây đã tồn tại rồi, lịch sử phi thường lâu đời. Mặc dù đã mấy trăm năm trôi qua, cổ đại tuyệt kỹ bọ cạp bò sớm đã thất truyền, nhưng trước đây ở trong quân đội lại có thể kế thừa và lưu giữ lại. Những người trong quân đội có thể nắm giữ loại bản lĩnh này đa số đều là lục lâm đạo tặc được triều đình chiêu an. Tại Trung Quốc, bên trong một số tiểu thuyết công án nổi tiếng như Đại Bát Nghĩa, Tiểu Bát Nghĩa, Thần Thâu Triệu Hoa Dương, Nguyễn Anh Đồng đều dùng chung loại tuyệt kỹ này để gây án. Nghe nói ngay tại những năm dân quốc, Yến Tử Lý Tam từng diễn qua diễn lại cái trò này trên tường thành Tây Nam, rất nhiều người đã từng tận mắt thấy qua. Bất quá tại thời điểm tôi viết cuốn sách ấy, thật đúng là không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có người biết tới loại công phu tưởng như đã thất truyền từ lâu này. Quyển sách kia vừa mới được truyền tới tay cho người biên tập, người biên tập liền rất hưng phấn gọi lại cho tôi nói là trên mạng có một người với nickname là Tát Tố từng viết về cố sự Bò Cạp Đào Đầu Bò Tường. Bài blog đó có tiêu đề là Đại hiệp nhện nhện Hoàng Tượng Minh. Vị Hoàng đại hiệp này chỉ là bạn thời trung học với Tát Tố, từ nhỏ tới lớn đều đầu dưới chân trên, bỏ ngược lên phòng mình ở tầng trên. Lao tan bọn họ đều thường xuyên nhìn thấy. Chưa từng nghĩ tới ngày đó Hoàng Tượng Minh ở trước mặt mấy trăm người, đầu dưới chân trên, thi triển tuyệt kỹ bỏ cạp đảo đầu, bỏ tường leo lên nóc nhà ba tầng để cứu người. Đặc sắc nhất ở chỗ, người muốn tự sát đứng trên nóc nhà kia, hễ thấy có người muốn leo lên giải cứu, liền sẽ ném thứ gì đó xuống để ngăn cản. Nhưng Hoàng đại hiệp không chút hoang mang, tay chân vận lực, móc vào khe gạch giống như bỏ cạp, thoáng né bên phải ba thước, lại tránh bên trái một thước. Mặc dù mạo hiểm, nhưng lại ứng đối tự nhiên. Dưới sân âm thanh ủng hộ vang lên điều sấm. Chuyện này kể lại đều khiến người nghe say mê. Kết thúc chương 17, bò cam đảo đầu bỏ tường, cũng là kết thúc phần 4 của câu chuyện Ma Thổ Đèn Mục Giã Quỷ Sự. Vậy phần 5 tiếp theo sau đây sẽ giải thích về điều gì trong bộ Ma Thổ Đèn đây? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Đừng quên đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.